Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Nhập Tràng Gieo Quán, một sáng tác của Văn Kiệt, phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện. Bẵng đi một thời gian, một buổi sáng tại dưới gốc cầu giáng đầu sớm, ma nữ Út Duyên ngồi ở mé sông, hai cái tay chụm vào nhau, miệng nghêu ngao hát: lấy cây kim mai đồ, rồi khâu cái túi xong, bắt trái tim anh bỏ vô, muốn cua anh làm bồ, nhìn mình trong gương em cũng thấy xinh hơn nhiều cô. Nín đi, mày lấy kim mai đồ, bắt trái tim của ai bỏ vô, nói tao nghe coi. Tiếng của Nguyệt Thư chen ngang làm Út Duyên khựng lại. Trái tim của anh Nghĩa. Mày im, bỏ cái tư tưởng đó đi, còn lần sau là tao đánh thiệt. Vô duyên, cờ rút của người ta mà bà làm như chồng bà vậy đó. Mà thôi kệ. Nguyệt Thư hăm he xong thì bỏ đi về phía nhà của anh Nghĩa. Hôm nay Thư tới đây vì chuyện hồn phách của ông Quân. Đêm đó khi đã tiễn con ma lai đi đời nhà ma, thì cả hai cũng vào lấy lại cái khập. Bà Quân lúc này mở ra xem lại bên trong thì thấy pho tượng Phật đã mất. Bà không hề tiếc của, chỉ đau buồn vì con ma lai đã lấy đi sinh mạng của chồng mình, thứ mà có thật nhiều tiền cũng không mua lại được. Nguyệt Thư làm phép mở âm nhãn tạm thời cho bà Quân gặp lại chồng. Hai người bây giờ trùng phùng nhưng âm dương cách biệt. Ông ơi, tôi nhớ ông lắm, ông về với tôi với con đi ông. Bà, tôi không về được nữa, mà cũng không thể nào ở lại đây. Vì nếu tôi gần bà với hai đứa nhỏ sẽ đem lại xui xẻo cho mẹ con bà. Lần này tôi gặp bà với tụi nó là lần cuối. Bà với con ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Tôi đi theo ông bà tổ tiên để phù hộ cho gia đình mình. Cũng sắp tới giờ rồi, thôi tôi đi nghe bà. Bà Quân khóc cạn nước mắt. Anh em lễ nghĩa cũng khì khịch bệnh rịnh. Thư trấn an: bác gái với hai anh yên tâm, bác trai sẽ phù hộ cho nhà mình mạnh khỏe. Mỗi dịp dỗ bác lại về thăm, cả nhà nén đau thương. Lời an ủi của Thư vừa dứt thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào vang lên. Trời đất ơi, có cái xác chết trôi tấp vô đầu cầu ở sớm kìa. Bà con có ai biết mặt không ra coi thử đi. Thư gật đầu với bà Quân thay cho lời tạm biệt. Cô vội vã chạy ra đầu cầu. Đám đông chen chúc nhau xem xác chết, xôn xao như đi xem hội làng. Thư cố xen vào, thấy cái xác nằm trên chiếc chiếu rách bươm cũ mềm, thi thể lạnh tanh tái mét, mặt mũi lạ lẫm, có vài chỗ lởm chởm do bị cá rỉa bốc mùi hôi tanh. Nguyệt Thư nhướng mày nhìn xuống mé sông thì thấy ma nữ Út Duyên ngồi chống gối mặt đần ra. Cô bèn đi ra một góc vắng người, kêu Duyên lại hỏi chuyện. Nhưng ma nữ cũng không biết gì về lai lịch của cái xác. Vậy là Thư đành phải quay lại chen vô đám người, khiêu một bà thím hỏi: có ai biết thân nhân hay lai lịch của cổ gì không gì? Bà thím kia lắc đầu, rồi hỏi thêm mấy người xung quanh cũng không ai biết. Một lát sau bên phía chính quyền xuống, sau khi khám nghiệm thì đưa cái xác đi. Đám đông giải tán sau khi đã dọn dẹp và đốt cho cô gái thêm mấy nén nhang. Nơi này cơ sở vật chất còn hạn chế, quá thời gian thông báo mà chưa có ai tới nhận xác. Bên chính quyền đành đem vô nghĩa địa của xóm chôn đỡ. Khi nào có người nhận sẽ tiến hành cải táng sau. Một tối nọ, trong nghĩa địa thanh vắng, gió thổi xào xạc đám lá rụng, tiếng cú mèo kêu lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng khóc âm gian của một cô gái. Ma nữ Út Duyên đang lướt ngang, thấy vong hồn cái xác mấy bữa trước trôi vào đầu cầu của xóm thì tò mò sáp lại hỏi han: "Cô là ai vậy? Sao xác lại trôi tới đây?" Vong hồn cô gái đang gục đầu xuống gối nghe hỏi thì ngẩng mặt nấc lên khe khẽ. Khuôn mặt bị cá rỉa lởm chởm, bờ môi tái nhợt, cặp mắt trắng giả, cùng với biểu cảm thê lương của cô làm Út Duyên phải giật mình. Ôi trời đất ơi, quỷ quỷ quỷ. Quỷ gì mà quỷ? Tôi mới chết hôm qua mà. Trời ơi à, tao muốn làm con ma nghiêm túc mà cũng không được với mày nữa. Mới chết thì mới, chứ hiện ra thì cũng phải làm cái mặt dễ nhìn xíu coi. Xấu đau xấu đớn à. Mà mẹ đâu? Tên gì? Nhiêu tuổi? Sao mà chết? Tôi tên là Xuyến, làm nghề bán thân nuôi miệng ở trên tỉnh. Rồi cái tôi gặp anh đi công tác, anh qua lại mấy lần. Cái bữa đó anh dụ tôi đi theo. Tôi mồ côi mà, có thân một mình đó vợ. Thế vậy tưởng đâu tìm được bến đỗ rồi, mới trốn bà chủ bỏ việc mà đi theo ảnh. Ban đầu anh đối xử với tôi tốt lắm, tới hồi chán rồi anh bắt tôi tiếp mấy thằng bạn nhậu của anh. Tôi không nghe, anh đánh đập. Thấy tôi ngất xỉu tưởng tôi chết nên mới quăng xuống sông. Vậy đó, thành ra tôi trôi dạt tới đây. Ôi, kể ra số mày bi đát ghê á. Thôi giờ rõ ràng rồi thì tao đi về. Mày ở đây đi, có gì tao kêu bà kia ra hốt mày về tu luyện, chờ ngày đầu thai. Căn dặn xong, Út Duyên lướt ra khỏi nghĩa địa. Tới đầu đường thì bị một bóng người chặn lại. Ê nhỏ kia! Út Duyên nghe tiếng gọi thì khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy ai, Út Duyên tự nói: Ủa cha nội này kêu ai vậy trời? Không lẽ anh chả thấy mình? Thôi kệ đi. Út Duyên! Ủa? Kêu tôi hả? Ê lạ nha, ai cũng thấy được ma hả ta? Ủa mà kiếm tôi có chi không? Mày thích thằng Nghĩa đúng không? Thằng nào? Ảnh mà. Nghiêm túc coi, tao muốn hợp tác với mày. Nếu thành công thì thằng Nghĩa là của mày. Hợp tác cái gì? Mày chỉ cần làm theo lời tao, tao sẽ gặp mày sau. Đó là Thanh. Nói xong hắn bỏ đi, để lại Út Duyên đứng đó nghiêng đầu khó hiểu, không biết hắn ta rốt cuộc có ý định gì. Chiều chạng vạng của mấy ngày sau đó, dưới gốc cây gáo lớn ở giữa đồng, có hai bóng người ngồi tựa đầu vào nhau. Đó là Thư và Nghĩa. Ánh mắt Thư dõi theo mấy cụm mây bay lơ lửng trong khoảng trời bình yên trên đầu, cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai của Nghĩa, miệng cô mỉm cười không ngừng. Em à, đợi anh nghe. Xã tang ba xong, anh nhất định sẽ cưới em. Ừ, anh hứa rồi đó. Nhưng mà anh cũng phải hứa thương em, tin em, cùng em đi tới chân trời góc bể, cùng nhau già đi đó. Ừ, anh hứa mà. Lời hứa hẹn của đôi trẻ như được minh chứng bởi ánh hoàng hôn đỏ rực buổi sáng chiều. Khung cảnh yên bình thơ mộng này khiến cho họ muốn quên hết những muộn phiền đã xảy ra bấy lâu nay. Tối đến, tên Thành lén lút đi một mình vào căn nhà cấp 4 nằm lẻ loi ở cuối xóm. Phía trước là một hàng đầy những chậu ngải có hình thù kỳ lạ. Bên trong thì cũng bình thường như bao ngôi nhà khác. Vào tới nơi, Thành kêu lớn: Ông Mười Lục đâu rồi? Gì đó mày? Ông ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Mười Lục từ trong buồng bước ra, trên tay bồng một con mèo cam béo tròn ụt ịch. Nói nhỏ thôi, cho con tao nó ngủ. Con tao nó giật mình là tao đập mày liền đó. Ông có bùa hay ngải gì á mà giúp tôi che mắt được thầy Pháp, hay là chia rẽ tình cảm không? Có. Nhưng mà giá cao nghe mày. Bao nhiêu cũng được. 5 chai. Tên Thanh gãi đầu, móc ra 10 tờ 500 ngàn đặt lên bàn. Ông làm cho tôi một loại bùa ngải gì đó tôi không cần biết, nhưng mà công dụng là phải chia cắt được hai đứa đang yêu nhau. Hiểu không? Mà cho tôi hỏi, làm sao để ma quỷ giả dạng hình dạng của người khác vậy? Tùy vào âm lực của nó. Nếu ma hay quỷ có đủ âm lực cao thì nó có thể tùy ý giả dạng thành ai cũng được. Vậy nếu con ma đó âm lực yếu thì sao? Thì đi hấp thụ thêm âm khí. Hoặc nếu muốn nhanh có thể tìm tới thầy Pháp giống tao. Chỉ là không biết cái túi quần của mày có đủ cộm để tao ra tay giúp hay không thôi. Chuyện nhỏ. Vậy hôm sau tôi tới lấy hàng. Ông tranh thủ làm đi. Ê khoan, tên tuổi của người mày muốn yếm đâu? Tên Thanh dừng chân sau câu hỏi này, tai gãi đầu cười trừ vì cái sự đãng trí của mình. Hắn đi lại gần, kê miệng nói nhỏ vô tai ông Mười. Ông ta lấy được tên tuổi bát tự của người muốn yếm thì mỉm cười gật đầu. Khi bóng tên Thanh quất vào màn đêm, ông Mười bỏ con mèo của mình lên cái võng, tiện tay đưa vài cái cho nó nằm yên, rồi đi vào trong buồng. Sáng hôm sau, tên Thanh lại tới nhà Mười Lục. Nhưng hắn không đi một mình, kế bên còn có thêm một bóng trắng mờ mờ bay lơ lửng. Đó là Út Duyên. Chuyện gì mà qua sớm qua vậy? Còn cái dông này là ai đây? Ông giúp con ma da này tăng thêm âm khí đi. Ma quỷ gì mà yếu xìu, nhiều khi quánh lộn với mấy đứa cô hồn ngoài đường còn thua. Ê ê ê ê, nếu mà không có gì ảnh á ha, có cho tôi nhà lậu xe hơi tôi cũng không làm chứ ở đó mà chê. Ông Mười muốn làm tiền nên giả bộ từ chối. Muốn tăng âm khí thì tự đi mà làm, tao không rảnh. Ê nè, nếu tôi tự hấp thụ âm khí thì lâu lắm. Với lại ở đây chỉ có mỗi một cái nghĩa địa hả? Mà muốn hấp thụ nhiều thì phải đợi trăng tròn. Mấy ngày này trăng đâu ra? Ông giúp tôi đi. Mà trong qua, muốn bao nhiêu? 10 triệu. Rồi chốt. Tên Thanh nhanh lẹ dứt khoát một câu, khiến cho ông Mười khá bất ngờ. Hắn quay sang nói với Út Duyên. Rồi đó, bây giờ mày theo ổng, khi nào đạt được mục đích thì quay về. Vậy là mọi chuyện giao kèo xong xuôi. Tối hôm đó, Út Duyên lơ lửng sau lưng Mười Lục. Ông thì ngồi trước một cái bàn thờ nhỏ, bên trên trải một miếng vải đỏ thẫm. Có một bát hương, một chậu cây mang hình thù kỳ lạ, với thân cây như là cây mía. Mấy cái lá màu tím mọc ra tua tủa. Ủa, này là gì vậy cha già? Cái này là ngải quyết quỷ. Tao kỳ công lắm mới trồng được loại ngải này. Phải bắt được 3 con quỷ của âm khí mạnh, dùng quán khí và âm quyết của tụi nó tưới lên cái cây này mỗi ngày. Tới đêm trăng tròn thì cho hấp thụ nguyệt quang, gia tăng âm lực. Mày chỉ cần ăn một lá của nó là có thể hóa thành con quỷ hùng mạnh ngay. Thiệt hả? Vậy giờ tôi ăn luôn được không? Ông Mười không đáp, thò tay xuống gầm bàn lấy ra cây dao cán vàng, cẩn thận cắt đi một chiếc lá. Chỗ bị dao cắt liền tuôn ra thứ nước đen ngòm đặc sánh. Ông tỉ mỉ cầm lấy chiếc lá, vét lấy phần nước đưa cho Út Duyên. Út Duyên nhận được thì bỏ vào miệng nhai lia lịa rồi nuốt dội. Không cảm giác gì lạ, Út Duyên tròn xoe đôi mắt. Ủa cha già, có thấy gì lạ đâu? Có vậy thôi mà lấy 10 chai đó hả? Ông già vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, môi nhếch qua một bên, hai tay chắp lại niệm chú. Thứ tiếng không rõ ngôn ngữ gì vang lên thì thầm, khiến Út Duyên đau đớn la lên oai oái: "Nè nè nè, ông làm gì vậy? Đau quá à." Một luồng âm phong vô hình từ bên ngoài xộc vào bao bọc thân hồn của Út Duyên. Cô đau tới nỗi ngửa đầu lên trời mà hét lên. Sau một hồi, ông Mười im lặng bỏ tay xuống. Cũng là lúc luồng âm phong ấy tản ra rồi mất hút. Phần hồn của Út Duyên đã trở lại, nhưng trong một hình dạng khác. Út Duyên đã không còn hiền lành chanh chua như trước, thay vào bộ đồ trắng hay mặt. Đó là một miếng vải to màu tím, có cái lỗ tròng ngang cổ, thòng xuống tận gót chân. Khuôn mặt cũng biến dạng, đôi mắt đen ngòm ánh lên tia tà quái. Không còn vẻ hiền lành như lúc nãy, miệng cũng rộng ra, mọc thêm bốn cái răng nanh, trông đáng sợ vô cùng. Thoát kiếp mà già rồi đó. Bây giờ mày là quỷ, nếu được thì hãy làm âm binh của tao. Tao hứa không bạc đãi mày đâu. Út Duyên giọng nói cũng đã thay đổi, không còn cái giọng chua lét như trước, mà là một giọng nói trầm đục, rền rền. Thôi khỏi, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn. Nói xong, Út Duyên bay đi mất, để lại ông Mười hí hửng ngồi ôm con mèo, một tay vuốt ve nó, một tay đếm tiền. Bẵng đi một tuần sau, sáng đó bà Chính ngồi trên bàn trà trong nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía xa, đầu nghĩ về chuyện cũ. Trước kia vào một ngày mưa gió bão bùng, bà đã thu hồn một cô gái với dung nhan mỹ miều hoa lệ, mặc một bộ bà ba trắng, dáng người mảnh mai, chạy hớt hải trong màn mưa. Những giọt nước mắt trên đôi gò má bị những nước mưa cuốn trôi, nên không ai thấy được nỗi đau trong lòng cô. Và cô gái ấy chính là Út Duyên. Lúc còn sống, Duyên là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng vì ba mẹ muốn cô môn đăng hộ đối, tính gả cô cho một gia đình xứng tầm. Út Duyên phản đối kịch liệt vì cô đã có người thương. Tuy nhiên, tên trí người mà cô hết lòng yêu thương lại là một kẻ lười biếng, ham ăn nhát làm, chỉ biết chơi bời liêu lỏng. Ba mẹ Út Duyên đã định sẵn ngày cưới với con trai một người bạn mà họ chọn. Biết chuyện, Duyên có ý định muốn bỏ trốn với người yêu. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là sự hắt hủi, phủi bỏ của tên đàn ông tệ bạc kia. Hắn chỉ thẳng mặt Út Duyên, mà nói thẳng rằng quen cô là để moi tiền tiêu xài. Bây giờ cô bỏ nhà trốn đi thì sẽ không còn giá trị lợi dụng, nên hắn chẳng thèm nương tình mà quay lưng trở mặt. Út Duyên suy sụp sau khi hiểu ra mọi chuyện. Tối đó, sau hàng giờ ngồi bó gối trong phòng, hai dòng lệ cứ tuôn ra không ngừng nghỉ. Chợt có một dòng suy nghĩ lóe lên. Cô lững thững đi ra bờ sông, đứng trên cây cầu hát nghêu ngao, rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Ba ngày sau, khi xác Út Duyên nổi lên, cũng là lúc cô bắt đầu quấy phá xóm làng. Đêm nào cô cũng ngồi hát nghêu ngao, ai yếu vía đi ngang qua cây cầu có lúc còn thấy cô ngồi lù lù dưới mé, khuôn mặt trắng toát, cùng với giọng hát rền vang, làm cho người ta quýu dò, thiếu điều muốn té xỉu tại chỗ. Rồi vào một đêm đen trời, xui rủi sao tên khốn kiếp kia nhậu xỉn, quên bẵng đi chuyện chính Út Duyên tự tử ở chỗ này. Hắn loạn choạng lái xe chạy qua cầu để về nhà. Khi tới giữa cầu, thì nghe có tiếng gọi văng vẳng bên tai mình. Tên trí ngước lên, nhìn quanh quất xem thanh âm đó từ đâu ra. Thì bất chợt hắn thấy vong hồn Út Duyên. Bao nhiêu uất hận trào dâng, nhưng nhìn sâu vào mắt kẻ bạc tình, khiến cho hắn như bị thôi miên, gục đầu xuống. Bước từng bước đi nặng nề như một con rối bị điều khiển, từng chút một đến phía thành cầu rồi nhảy xuống. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Úc Duyên sau khi bắt mạng tên Trí, thấy vui quá hay sao đó, bà còn làm thêm mấy vụ chấn động tiếp theo. Điển hình như vụ kéo chân mấy đứa nhỏ làm cho tụi nó chết trôi. Liên tục mấy hôm liền, khiến cho ngày nào trong xóm cũng có tang. Đêm đến thì hiện hình, ngồi một cục chần dần dưới mé chân cầu mà hát nghiêu ngao. Bà con trong xóm chịu hết nổi, bèn kéo nhau tới nhà ba mẹ Úc Duyên, khuyên nhủ họ tìm thầy bà cao tay gì đó mà trước hồn Duyên về. Nhưng lại không may cho ba mẹ Úc Duyên lẫn bà con xa gần. Khi bỏ cả đống tiền nhưng chỉ rước được toàn thầy pháp dỗm lừa bịp, Úc Duyên thì đêm đêm vẫn cứ quấy phá. Vào một ngày nọ, bà chính vô tình đi ăn đám dỗ ở xóm này, nghe người ta bàn tán liền ra tay hành nghề. Úc Duyên bị bà thuần phục, đem về cho ra ngay đầu cầu làm lính gác. Thế nên mới có chuyện hễ ai mà chết trôi là Nguyệt Thư nghi ngờ Úc Duyên ngay. Trở lại thực tại, bà chính vừa hớp ngụm trà, tay cầm cây quạt quạt lia lịa, thì bên ngoài có tiếng kêu của bà Lượm cùng xóm. Bà chính ơi, có nhà không? Ai đó? Tôi trong này nè, vô đi. Bà Lượm bước vô. Bà chính thấy bề ngoài của bà Lượm thì ngạc nhiên, vì bà khác gì miếng vẽ rách đâu. Hai con mắt thâm quầng, tóc rối nùi bết trệt lại, hai ống quần bên cao bên thấp. Bà Lượm mệt mỏi như bị mất ngủ, cất giọng thều thào nói: chị chính ơi, giúp tôi với. Dạo gần đây tôi bị ma nó ám. Kể nghe nó ám sao mà bà te tua vậy? Lại đây ngồi đi. Bà Lượm ngồi xuống kế bên bà chính, thiếu điều muốn gục luôn tại chỗ, nhưng vẫn gắng gượng kể ra. Bà Lượm khai thật là cái lần mọi người trong xóm vớt xác cô gái lạ đó lên, bà có lỡ miệng nói bậy, khiến cho đám đông xỉa xói không ngừng. Nghĩ chỉ là xác chết vô tri nên bà không để bụng, nhưng vong hồn của Xuyến thì không. Từ lúc đó, Xuyến chia một phần hồn phách của mình ra để bám theo bà Lượm, về nhà hù bà cho bỏ ghét. Ban đầu bà Lượm chỉ thấy những bóng đen thoát ẩn thoát hiện, lướt qua lướt lại. Rồi mấy ngày sau thì Xuyến lại tụ hồn phách của mình, đi vào giấc mơ của bà mà quậy banh chành ở trong. Bà Xuyến này cũng ác lắm, chui vào trong giấc mơ quậy thì thôi, đã vậy còn tạo ảo giác, làm đủ trò cho bà Lượm không dám ngủ luôn. Mấy việc bà làm như lấy tóc mình nhét vào trong họng bà Lượm, lấy dao cắt tay rồi trét muối ớt vô cho bà la quay quái. Bà Lượm sợ tới nỗi giật mình tỉnh ngủ đi. Hồi đầu thì một đêm chỉ nhát một lần, triết rồi thành thú vui tao nhã. Xuyến chơi hẳn một đêm hai ba lần liên tiếp, cho bà khỏi ngủ nghe được giây phút nào luôn. Hôm nay đã là ngày thứ 8 bị Xuyến ám, chịu hết nổi, bà Lượm mới qua đây cầu cứu. Vừa lòng tôi lắm nghe con mẹ già vô duyên. Mày mốt bỏ cái tật ăn nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa. Bà Lượm thất thần, mặt không cảm xúc, đầu gật gật theo lời bà chính. Bà chính quay vô nhà kêu lớn: Thư à, ra đây cô biểu coi. Thư bước ra, trên tay là một rổ bông thiên lý mới rửa còn chưa ráo nước. Bữa nay cô mặc bộ bà ba tím, trông dịu dàng vô cùng. Thấy bà Lượm, cô gật đầu chào. Dạ, nãy giờ con làm công chuyện ở trống, nhưng mà cũng nghe hết rồi. Cô chính muốn con làm gì đây? Tối nay bay qua nhà bà, bắt cái dòng nó về đây cho cô. Khi Nguyệt Thư nhận lệnh xong, bà chính lúc này mới quay sang bà Lượm, nghiêm mặt căn dặn: Con mẹ già này về đi, ráng ngủ được nhiều ngủ. Tối nó qua bắt ma là sầm không có ngủ được đâu. Bà Lượm cảm ơn vài tiếng rồi lẩn thẩn đi về. Thư mới lên tiếng hỏi: cô đó, à cái bà đó là mẹ của ông Thanh làm chức sắc ở trong đình sớm mình phải không? Ờ, bà chứ ai. Sống sao mà hai mẹ con nó trong sớm này không có ai ưa hết trơn à. Vậy sao cô còn giúp bà? Bắt nó về coi tình hình ra sao rồi hắn tính. Nếu mà con ma kia không nghe thì mình mới nặng tay. Còn không thì khuyên nhủ vài câu rồi tha cho nó thôi. Dạ, vậy tối nay con qua đó. Mà bữa rày cô có thấy con Út Duyên đâu không? Con kiếm hoài không thấy. Tao còn tính hỏi mày nè, mà mày cũng không biết luôn hả? Ở thầy kệ nó đi, nó đi chơi bời đâu chán rồi cũng mò gì à. Câu nói mặc kệ của bà Chính làm cho Nguyệt Thư cũng bớt lo phần nào trong bụng. Nhưng cô vẫn linh tính sắp có một chuyện không hay xảy ra với mình. Tối lại, trên bầu trời đã mọc lên ánh trăng lưỡi liềm. Trên con đường đất sần sùi dẫn vào nhà bà Lượm, Nguyệt Thư hai tay bỏ túi áo dung đi vào. Vừa tới trước cổng, cô liền bắt ấn khai nhãn. Thấy được căn nhà đang bị luồng âm khí lờ mờ bao phủ, cô gọi: có ai ở nhà không? Nguyệt Thư hả con? Vô đi, cô không có khóa cổng. Thấy Nguyệt Thư đi vào, tên Thanh quay mặt giả vờ không thèm để ý. Nguyệt Thư cũng chỉ nhếch miệng cười khinh, rồi bỏ đi xuống nhà sau gặp bà Lượm. Cô không hề hay biết, thật ra tên kia đang vui mừng đắc ý trong bụng. Bởi vì hắn nghĩ con mồi mà mình thèm thuồng lâu nay đã tự tìm tới nhà, mà không cần tốn chút công sức hay mưu kế gì để dụ dỗ. Bà Lượm dắt Nguyệt Thư vào trong phòng ngủ của mình, giọng vẫn còn sợ hãi khi chỉ vô cái giường: cô giúp tôi coi coi con ma nó có nằm ở trên đây không, mà sao đặt lưng xuống tôi thấy lạnh tanh hả? Rồi ngủ mà gặp nó giật giọ bóp cổ, nó còn đè tôi muốn ná thở luôn á. Nguyệt Thư đảo mắt một vòng, thấy bà nội Xuyến đang ẩn mình ngồi trên đầu tủ thì phì cười. Cô đi ra ngoài đi, để con làm việc cho đỡ vướng tay vướng chân. Bà Lượm răm rắp nghe theo ra ngoài, còn không quên khép kín cửa lại. Vừa định đi xuống làm tiếp công chuyện đang dang dở thì bị thằng quý tử của mình khiều vào vai, làm bà giật bắn người. Ma con nè chứ ma cỏ đâu, mà con nhỏ nó qua đây làm gì? Nó quả bắt ma cho má. Vậy thì quá tốt. Tên Thanh nắm tay kéo bà Lượm vào phòng mình, kể lại mọi chuyện cho bà biết, và cũng nói luôn chuyện xấu hắn sắp làm. Được không vậy con? Bà Chính mà biết là má con mình tiêu đời luôn á. Mày yên tâm đi, con có người chống lưng, má chỉ cần phối hợp với con thôi. Bên này, Nguyệt Thư vừa bắt xong bà ma nữ Xuyến, bà khóc lóc làm như oan ức lắm. Tôi có làm gì đâu, sao bà đánh tôi? Khiều nhẹ có xíu linh lực à, như kiến cắn á, mà làm như sắp chết thêm lần hai không bằng. Mà sao ám bà, kể nghe. Xuyến ngẩng đầu lên lau nước mắt, rồi thở dài kể một hơi tất cả những chuyện trùng hợp đến lạ. Người lừa tình rồi quăng cô xuống sông chính là tên Thanh, và bà Lượm cũng dạ miệng nên cô theo ám. Ban đầu Xuyến chỉ định hù cho bỏ ghét rồi đi, ai dè khi tới đây thì thấy tên cầm thú đội lốt người lừa gạt tình cảm của cô, còn giết cô. Cô mới tức mình ở lại ám quẻ, hành hạ bà Lượm bán sống bán chết, rồi từ từ sẽ tới lượt thằng con của bà. Ấy mà hôm nay bị Nguyệt Thư túm gọn, Xuyến còn tiết lộ có một con ma gia tên Út Duyên, nói là đợi vài bữa nó sẽ kêu bà Chính ra đem về nhà bà ấy cho tu tập. Vậy mà tới nay vẫn không thấy đâu. Út Duyên có gặp cô hả? Có. Mà tôi nói cho bà nghe cái này nha, tên Thanh có nuôi một con quỷ, mới đem về mấy ngày nay hả? Hắn ta để trong cái hũ sành ở trong phòng á. Tôi sợ con quỷ đó lắm, âm khí nó mạnh hơn tôi mấy chục lần, nên tôi chỉ hù chứ đâu có dám làm gì bà Lượm đâu. Vậy tạm thời cô ở lại đây, nghe ngóng tình hình về quỷ hồn mà gã Thanh thỉnh về. Nếu có cần gì giúp đỡ thì lại căn nhà màu xanh cách đây chừng 200 thước tìm tôi. Cuộc trò chuyện của Xuyến và Nguyệt Thư đã bị hai mẹ con bà Lượm nghe hết. Bà Lượm chửi thầm tên Thanh: trời ơi là trời, tao lo chạy tiền của để đi xin cho mày vô được cái chân trong đình, vậy mà mày đi giết người hả? Xong rồi cái vụ này mày chết với tao. Nó ra rồi, để con núp ra. Thanh nhanh chóng kéo mẹ núp vào một chỗ kín. Bà Lượm chạy ra bàn trà giữa nhà, ngồi giả vờ như không biết chuyện gì. Nguyệt Thư đi ra, tiến lại gần định nói cái gì đó với bà Lượm, thì lập tức bị một vật gì đó đập vào đầu. Sau cơn hoa mắt chóng mặt, Thư té xuống đất bất động đi. Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ của bà Lượm, Út Duyên cũng hiện ra lơ lửng sau lưng Xuyến. Xuyến hoảng sợ khi nhận ra đây chính là quỷ hồn mà tên Thanh đem về. Cô chưa kịp lên tiếng thì Út Duyên đã nói: là tao nè, Út Duyên nè. Không thể nào, không thể nào là Út Duyên được. Út Duyên chỉ là ma gia, được quá phép cho di chuyển trên bờ bình thường, làm sao có thể quá thành lệ quỷ như cô được. Út Duyên không đáp mà chỉ cười lên một tràng ghê rợn. Xuyến cảm nhận được nguy hiểm, cô muốn bay ra bằng đường cửa sổ để trốn đi, nhưng không kịp. Út Duyên dùng chút quỷ lực hút Xuyến vào, như muốn nuốt chửng hồn phách của cô. Xuyến càng vùng vẫy muốn bay đi thì càng bị lực hút kia hút mạnh ngược trở lại. Đến khi không còn đủ sức để kháng cự, Xuyến đành buông xuôi, để cho Út Duyên cắn nuốt linh hồn của mình mà không kịp hét lên một lời. Út Duyên bây giờ mới lướt ra ngoài, tên Thanh cũng đã trói tay chân Nguyệt Thư lại, còn nhét miếng vải vào miệng để cô khỏi la. Bây giờ qua nhà ông Mười lấy bùa đi. Chốc sau, cả hai đã có mặt ở nhà ông thầy Pháp Tham Lam. Thấy tên Thanh muốn lấy lá bùa mà hôm trước đặt làm, đột nhiên ông Mười dở chứng không muốn đưa ra, nhưng lại nói với Thanh một ý: bây giờ mày đã bắt được đứa mày muốn hại, mày còn có con Út Duyên làm trợ thủ. Lần trước tao khai nhãn cho mày không lấy tiền, vậy thì cấn lá bùa này đi. Còn cái chuyện kia thì để tao bài cách cho, mày không biết động não gì hết trơn. Ông nói vậy là sao? Mày ngu quá. Bây giờ mày kêu con Út Duyên nhập vô xác của cái đứa mày đang giữ, rồi mày kêu con Út Duyên đi gặp thằng kia, gây mâu thuẫn hiểu lầm, tụi nó sẽ tự chia tay, cần gì phải dùng bùa? Con nhỏ đó cũng là thầy Pháp mà phải không? Mày xài cái loại bùa cơ bản này á, không sợ nó nhận ra hả? Tên Thanh ngớ người một lúc, như suy xét xem lời ông Mười có hợp lý hay không. Sau một lúc, hắn vỗ đùi cái đét, mắt sáng trở, miệng hớn hở nói to: Ha, kế này hay lắm đó, cảm ơn người cha già, tôi về đây. Khoan đã, để tao về bến với mày. Tao sẽ bắt hồn con nhỏ đó nhốt lại, để cho con quỷ cái kia dễ dàng nhập vô. Và chuyện gì đến cũng đến, quỷ kế của ông Mười diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Ông đi tới trước mặt Nguyệt Thư, tay bất ấn rồi điểm lên trán của cô, rút hồn phách đưa vào chiếc bình hồ lô giam giữ. Còn thân xác thì bị Út Duyên chiếm lấy. Út Duyên trong cơ thể Nguyệt Thư đắc ý cười khàn khặc: không ngờ con Út Duyên này lại được sống lại lần thứ hai. Mày coi chú ý giả cho giống đó, nhớ là gây mâu thuẫn hiểu lầm, cự lộn với thằng Nghĩa biết chưa. Với lại mày phải ẩn đi âm khí trong người, nếu không là bị phát hiện đó. Ông Mười nói xong thì vung tay làm phép, ẩn đi âm khí của ma nữ Út Duyên đang lượn lờ trên người Nguyệt Thư. Và khuya đó, những kế hoạch thâm hiểm đầy cạm bẫy đã được hai người một ma dựng lên. Nguyệt Thư tới tận sáng mới lò dò trở về. Tới trước cửa, cô lấy tay đặt lên cổ, khặt khặt mấy tiếng rồi mới đi vào. Bà Chính lập tức hỏi: "Mày làm gì mà từ tối hôm qua tới giờ mới về vậy?" "À, dạ, tại con nhỏ đó lì quá, nó xà quằn cho nên..." "Ừ, chắc mệt lắm rồi, ngủ nghe gì đi. Này, để tao nấu cơm cho. Nãy thằng Nghĩa nó kiếm bay đó, nó kêu chiều nay tới chỗ cũ gặp nó." Nguyệt Thư dạ xong thì đi vào phòng ngủ. Cô đánh hẳn một giấc tới chiều, làm bà Chính có vẻ bất ngờ. Trước giờ Nguyệt Thư làm gì mà ngủ tới cỡ đó? Lạ thêm một chỗ nữa chính là lúc ăn cơm. Bà Chính nấu nồi canh chua cá lóc cùng với cá kho tộ, và nồi cơm cũng bốc khói nghi ngút thơm phức. Vậy mà ăn xong, bưng mâm xuống dọn, bà nhìn qua cái dành chén của Nguyệt Thư, có thứ gì đó bám lại, nhầy nhầy nhớt nhớt, bốc mùi như đồ ăn bị thiêu mốc lâu ngày. Định bụng bước ra nhà trước để hỏi thì cô đã đi mất rồi. Hoàng hôn bữa nay có vẻ đượm buồn. Nghĩa ngồi ở chõm đất quen thuộc mà anh cùng với Nguyệt Thư hay ra đây tâm sự mỗi khi chiều đến. Gió cứ thổi hiu hiu, làm cho mấy cây lúa ngã theo, tạo nên cơn sóng trên cánh đồng lúa vàng ươm. Nghĩa đưa mắt nhìn ra xa xa, như chờ đợi một ngày ở tương lai được viên mãn cùng người mình thương. Cách vài bước chân, Nguyệt Thư đứng im nhìn anh hồi lâu, rồi bước lại gần, cất giọng hỏi: "Anh chờ em lâu không?" "À, không, anh mới ra tới thôi." Nguyệt Thư ngồi xuống kế bên. Cô bất ngờ đặt tay lên ngực Nghĩa, vuốt ve, làm anh giật mình. "Ơ, sao nay em lạ vậy?" Nguyệt Thư đưa tay che lấy khuôn miệng đang nở nụ cười kỳ lạ của mình. Em vẫn là em mà. Anh mới lạ đó. Sao bữa nay về chừng người ta dữ vậy? Giận hết sức à? Không không, tại thấy em hơi lạ, mà còn nhõng nhẽo với anh nữa. Bình thường em đâu có vậy đâu. Cảm giác yên bình như thường lệ mỗi lần hai người ngồi gần nhau, nay biến đổi thành không khí ngượng ngùng lạ lẫm. Đầu Nghĩa vẫn còn mơ hồ về chuyện tay của Nguyệt Thư cứ đặt lên ngực mình mà vuốt ve. Nhưng bàn tay của cô lạnh ngắt, cứng đờ, khác hẳn mỗi lần khi hai người nắm tay nhau. Chưa kịp hết hoang mang, Thư bạo dạn đẩy Nghĩa nằm xuống đất, áp môi mình vào môi anh, làm Nghĩa chết trân tại chỗ. Cô còn nhoẻn cười trông rất kỳ cục. "Người ta yêu anh lắm đó." "Anh có biết không?" Nghĩa vẫn nằm cứng đờ với đầu óc rối bời. Hai người quen nhau đã lâu, cũng không ít lần được nghe. Nhưng cái câu yêu đó của Nguyệt Thư sao hôm nay anh nghe lạ quá. Hôm nay cô rất khác so với hình tượng mọi ngày. Không phải là một người thùy mị, nết na nè. Nguyệt Thư thấy Nghĩa nằm đơ thì phụng phịu bỏ về. Lúc này Nghĩa mới bật dậy, nhìn theo bóng lưng của cô. Lòng anh dậy sóng, như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Sau chuyện đó, hai người ít gặp nhau hơn. Mỗi lần Nghĩa qua nhà Kiếm hay hẹn gặp, Nguyệt Thư đều lẩn trốn hoặc chuyện lý do bận này bận kia để tránh mặt anh. Rồi một buổi tối nọ, trên đường đi mua đồ cho bà Quân về, Nghĩa vô tình nhìn thấy Nguyệt Thư và tên Thanh nắm tay nhau âu yếm ở ngay chỗ mô đất nơi từng chứng kiến anh và Thư hẹn hò. Bây giờ Nghĩa mới hiểu rõ nguyên nhân. "Nguyệt Thư, tại sao em lại đi chung với nó? Tại sao tụi tao không được đi chung? Nguyệt Thư bây giờ là người yêu của tao." "Mày nói xạo. Thư à, anh cần em giải thích. Tôi hết yêu anh rồi. Với lại gia cảnh nhà anh cũng không bằng nhà của anh Thanh, chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Còn anh Thanh vừa có tiền vừa có địa vị. Tôi không phải con ngu mà bám theo anh để mà cạp đất. Thư à, em nói gì vậy? Em có nhớ hai đứa mình đã hứa cái gì với nhau không? Không, quên hết rồi. Nghĩa tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe Thư thốt ra câu nói vô tình ấy. Anh không thèm nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay xe buồn bã rời đi. Hai người kia thấy bóng lưng đau khổ của Nghĩa thì nhìn nhau rồi phá lên cười đắc ý. Nghĩa vừa về tới nhà thì thấy má mình cùng bà Chính đang ngồi nói chuyện. Anh lủi thủi đi vào rồi ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu suy sụp. Bà Chính ơi, Nguyệt Thư bỏ con rồi. Hả? À, là sao? Vụ gì vậy? Mới hồi chiều nó xin tao đi chơi với mày mà. Không phải đâu. Mấy trại con ít gặp Thư lắm. Mỗi lần hẹn là cổ tìm cách tránh mặt từ chối. Mới nãy con gặp Thư đi cùng với thằng Thanh, còn lại hỏi cho rõ ràng thì Thư nói tại con nghèo nên bỏ con quen thằng Thanh. Cổ thay lòng đổi dạ rồi. Lần đầu tiên thấy đứa con trai của mình khóc như vậy, bà Quân bầm gan tím ruột, giận lây qua bà Chính. Lúc đầu thấy con nhỏ đẹp người đẹp nết, tôi mới thoải mái để con tôi qua lại với nó. Không ngờ con nhỏ lại vậy. Thôi chị Chính nè, tôi cũng không còn gì để nói với chị nữa. Bà chị về đi. Nghĩa à, coi tiễn khách giùm má. Bà Quân bỏ đi vào buồng, không thèm để tâm tới bà Chính. Bà Chính ngồi thừ ra, xâu chuỗi lại mọi chuyện. Trong đầu bà chợt lóe lên nghi vấn. Ê Nghĩa, dạo gần này á, mày có thấy con Thư nó lạ không? Nghĩa cũng ráng lau nước mắt. Anh kể lại những chuyện mà Thư đã làm và cái cảm giác của anh về những thay đổi của cô. Bà Chính nhận được thông tin thì gật đầu, chỉ nói một câu bí hiểm. Từ lúc mà nó qua nhà bà lượm tới giờ á, tao cũng thấy nó lạ rồi. Nhưng mà lu bu quá cái tao quên. Được rồi, mày phải hợp tác với tao. Tao sẽ trả lại con Thư hàng thiệt cho mày. Bà Chính nhanh chóng đi về. Trong đầu bài sẵn ra kế hoạch để vạch trần thứ đang ẩn núp bên trong thân xác cô học trò của mình. Để tao coi mày là ai mà cả gan qua mặt con Chính này. Ngày buổi sáng hôm sau, bà Chính đi chợ sớm mua một ít cua đồng cùng với một bó rau ngót xanh mơn mẩn, kèm theo vài con cá rô về muối chiên ăn cùng. Lúc về nhà sơ chế, bà lén lút trộn một ít tro nhang trên bàn thờ Quan Âm và nước cúng. Vừa làm bà vừa lèm bèm: mày ăn cái này vô không phản ứng mới lạ nè con gái. Bà làm thật nhanh để tránh Nguyệt Thư về và phát hiện. Sau khi nấu nướng xong xuôi, thấy Thư theo lời sai biểu của mình đi lên chợ tỉnh mua đồ chưa về, bà bèn lén lút vào trong phòng của cô, nhét thêm một lá bùa trấn tà dưới gối nằm. Khi đã bài binh bố trận đủ, bà thích thú cười nham hiểm. Một khi tao mà ra tay thì mụ nội mày cũng chết. Dám nhập vô học trò của tao là mày tới số rồi. Bây giờ tao đi dọn cơm ra, chờ mày về chui đầu vô nè. Mâm cơm trưa được bà Chính bày biện cẩn thận. Bà ngồi trên ghế, tay cầm ly trà, nhâm nhi đợi Nguyệt Thư về. Khi thấy cô về tới nơi, bà Chính bỏ ly trà xuống, giọng tỏ ra điềm tĩnh như mọi ngày. Vô nhà rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Nay tao nấu canh cua rau ngót bay thích đó. Dạ, chờ con chút con ra liền. Bà Chính nhếch mép cười thầm. Khi Nguyệt Thư vừa ngồi xuống mâm cơm, bà giả vờ lấy một chiếc vòng cẩm thạch ra rồi ướm thử vào tay mình. Xích xoa nói: "Ôi cha, cái vòng đẹp vậy mà tay tao đeo không vừa." Bà nói xong liền chụp tay Nguyệt Thư ướm vô thử. Khi bà vừa cầm vào tay Thư đã cảm nhận được điểm lạ. Bàn tay cô lạnh như nước đá, mặc dù vừa đi ngoài nắng vậy. Da tay cũng có vẻ khô ráp, không còn mịn màng như trước. Bà Chính giấu đi sự đắc ý trong bụng, ngoài mặt thì cười tươi. "Thư à, cô đeo cái vòng này không có vừa, bay đeo thử coi được không?" "À, dạ thôi con không đeo đâu. Mà mình ăn cơm đi cô, con đói bụng lắm rồi." "Thôi ăn đi." Thư ăn ngon lành. Đến khi vừa húp vào miếng canh cua rau ngót nuốt ực xuống bụng, cô liền phản ứng. Cơ thể như ngàn dao đâm vào, đau thấu tận mây xanh. Bà Chính biết là kế hoạch đã thành, nhưng vẫn giả bộ nheo mắt lại dò xét. "À, sao vậy bây?" Thư ôm bụng đau quằn quại, khuôn mặt cố giữ nét bình thản, trong đầu thầm nghĩ: "Con mẹ già này, có khi nào phát hiện ra mình không ta?" Cô đảo mắt suy xét, miệng ngập ngừng trả lời bà Chính: "Dạ, tự nhiên con đau bụng quá. Thôi con no rồi, bà Chính ăn đi." "Bà Chính sao?" Đó giờ Nguyệt Thư toàn kêu bà bằng cô. Sao hôm nay xưng hô lạ lùng vậy? Đúng thật là có chuyện rồi. Đã biết đây rõ ràng không phải Nguyệt Thư, bà Chính cười thầm: "Tối nay mày còn ăn vài bó hành với tao nữa nè con." Bên nhà của Mười Lục, bình hồ lô giam hồn Nguyệt Thư được đặt kỹ lưỡng trên cái bàn thờ giữa nhà. Ông ta vừa lau bụi vừa nói một mình: "Cô gái à, cô đừng có giận tôi nha. Đợi hai đứa quỷ kia làm xong chuyện á, tôi trả hồn cô về xác liền. Già này vô dụng, chỉ đành làm mấy việc này để kiếm tiền xoay sở sống qua ngày thôi. Mong cô thứ lỗi cho." Ông Mười nói rồi đặt bình hồ lô xuống, định bỏ ra nhà trước thì tiếng nói từ trong hồ lô của Nguyệt Thư phát ra: "Ông làm thầy mà theo tà đạo, không thấy có lỗi với tổ nghề sao?" "Không phải tôi đã nói rồi sao? Xong chuyện cô sẽ được thả." "Vậy ông thả tôi ra đi. Ông muốn bao nhiêu tôi cũng trả." "Không được. Làm vậy uy tín của tôi để đâu?" "Chứ nếu mà cô tôi biết được á, ông không những mất uy tín, còn mất luôn cái mạng già của ông đó." "Có giỏi thì cứ tới đây, ông già này không sợ." Chạng vạng hôm đó, Nguyệt Thư đang bận bịu tay chân lau dọn nhà cửa. Bà Chính vừa tắm ra xong, thấy cô thì không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài trước nhà. Bà Chính thấy thích thú phấn chấn tinh thần lắm, vì lâu quá rồi bà chưa có dịp đánh con ma con quỷ nào hết. Nay là dịp tốt để bà thử lại tay nghề. Một chập sau trời sập tối hẳn, Nguyệt Thư dọn dẹp xong thì quể quải nằm xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc hàng ngày. Nhưng vừa đặt đầu xuống thì cái gối lá bùa liền phát quy tác dụng, túa ra những luồng linh lực bắn vào người Nguyệt Thư. Cô lại bị cơn đau làm bấn loạn bật dậy. Chưa kịp định hình được chuyện gì thì bà Chính xuất hiện, tay thủ ấn điểm lên trán Nguyệt Thư: "Mày hả con? Nói ai là người giúp mày nhập vô học trò của tao? Đã vậy còn ẩn đi âm khí để qua mặt tao hả? Tại sao mày lại phát hiện ra?" "Mày ngu lắm con. Con Thư nó không hề thích ăn canh cua rau ngót, càng không gọi tao là bà Chính. có người nào mà vừa đi ngoài nắng về mà tay chân lạnh ngắt không con? Mà mới hồi chiều tao để ý mày giống một đứa lắm à. Để tao nói coi thử phải không nha. Còn Duyên. Nguyệt Thư trợn mắt sau tiếng gọi, rồi dịu xuống, trở giọng xin tha. Bà Chính ơi, tha cho tôi lỡ dại. Mày khỏi. Một khi tao đã quyết thì bạch tiết tao cũng không tha. Bà Chính điểm mạnh vào trán Nguyệt Thư, làm cô xỉu ngang bất động. Bà Chính mới đó quay phong bấy nhiêu thì bây giờ chột dạ rối bời hết cả lên. Con Duyên nó đã hóa quỷ, hồn phách của Nguyệt Thư bây giờ ở đâu không biết, và kẻ nào đứng sau giúp đỡ Út Duyên thực hiện tất cả những điều này. Trong lúc bối rối, tình phách yếu ớt còn sót lại của Xuyến mà Út Duyên chưa tiêu hóa hết hiện ra, làm cho bà Chính càng thêm hoang mang. Cô là ai? Tôi chính là ma nữ mà bà kêu Nguyệt Thư đi bắt bên nhà bà Lượm. Sao cô chỉ còn tinh phách yếu ớt vậy? Xuyến kể lại âm mưu của Út Duyên và tên Thanh cho bà Chính nghe. Mục đích ban đầu của tên Thanh là chỉ muốn dùng bùa để chia cắt tình cảm của hai người, rồi Út Duyên đêm đêm sẽ giả dạng Nguyệt Thư đi cùng tên Thanh, tạo ra hiềm khích với Nghĩa. Ấy vậy mà xui rủi Nguyệt Thư lại tự tìm tới hang ổ của bọn chúng, làm kế hoạch tiến triển một cách dễ dàng hơn. Lúc ấy nguy kịch, Xuyến định thoát thân chạy đi cầu cứu, nhưng bị Út Duyên cắn nuốt hấp thu hồn phách của cô. May mắn là trên người Nguyệt Thư có một sợi dây chuyền, Xuyến ẩn một phần hồn mình vào đó, cộng thêm ông Mười làm phép ẩn đi âm khí nên Út Duyên không phát hiện. Xuyến còn cho biết thêm, người đang giữ hồn phách của Nguyệt Thư chính là Mười Lục. Bà Chính nghe tới đây, máu sôi lên như nồi nước nóng. Con mẹ nó, được rồi. Cô còn yếu như vậy á, tạm thời ở đây đi, giúp tôi canh sát con Thư. Sau một hồi suy nghĩ, bà nảy ra một ý tưởng táo bạo. Bà trải chiếc chiếu ra giữa nhà, đặt Nguyệt Thư nằm xuống đó. Xung quanh cô, bà đốt chín ngọn đèn cầy tượng trưng cho chín vía. Trên đầu là một bát nhang và ba cây đèn cầy lớn tượng trưng cho ba hồn. Làm xong, bà quay sang Xuyến, ánh mắt toan tính nói: Ê gái, lỡ rồi, giúp nhau một cái nữa đi. Tôi yếu như vậy sao mà giúp được? Yên tâm. Bà Chính đi lại trước bàn thờ chắp tay khấn niệm, rồi lấy xuống một cái chung nước nhỏ, một ít tro nhang, đi lại chỗ tinh phách mờ nhạt của Xuyến. Ta sẽ truyền linh lực cho gái. Gái có đủ linh lực rồi á, thì nhập vô xác con Thư giúp ta nghe. Xuyến còn chưa kịp đồng ý, bà Chính đổ tro nhang vào chung nước đặt lên trên bàn. Bà đốt thêm một lá bùa hòa vào trong đó. Xuyến nhìn thấy cảnh này thì nhăn mặt. Ê, bộ tính đốt cái đó cho tôi uống hả? Đúng rồi. Xuyến giơ tay bụm miệng như kiểu muốn từ chối, nhưng cô biết bà thầy này mạnh lắm, không làm theo bà đánh một cái là phần hồn cuối cùng này cũng tiêu tan luôn. Bà Chính đốt xong lá bùa, tay cầm chung nước đứng song song với Xuyến. Bà chấm hai ngón tay, vẽ bùa lên không trung, nhắm mắt đọc lẩm nhẩm. Câu chú vừa dứt, từ nơi vô hình, bà Chính vừa vẽ bùa. Những luồng ánh sáng vàng hội tụ bay quanh tinh phách yếu ớt của Xuyến, rồi nhập lại nguyên hồn cho cô. Xuyến khẽ rùng mình, làn da trắng toát dần hực sáng. Đôi mắt không còn vẻ âm u mà trở nên long lanh, giống như đây không phải là một hồn ma. Cảm ơn bà Chính. Được rồi, bao nhiêu đó linh lực á, đủ để cô quánh lộn với thổ địa luôn rồi đó. Bây giờ tôi sẽ rút hồn con quỷ cái kia ra, cô nhập vô xác con Thư, rồi tôi sẽ lập đàn làm phép tiếp thêm sức cho cô từ xa, Dạ hiểu. Bà Chính lại điểm hai ngón tay lên trán Thư, trút ra quỷ hồn của Út Duyên trói lại. Út Duyên gào khóc dữ dội, bị bà Chính hăm he cho một trận mới chịu nín. Xuyến chậm rãi nhập vào xác Nguyệt Thư. Cô đứng dậy tiến về phía bàn lễ mà bà Chính đã chuẩn bị sẵn. Bà Chính gật đầu hài lòng. Cứ đi đi, trả thù thằng đó theo cách mà cô muốn. Xuyến trong thân xác của Nguyệt Thư không đáp, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, cất bước đi. Tên Thanh mấy ngày nay trong lòng vui sướng vì chia cắt được mối tình đẹp giữa Nghĩa và Thư. Hắn còn đang suy tính kế hoạch hại hai người thê thảm hơn mới vừa lòng. Bà Lượm ngủ thẳng cẳng hai ngày liền vì không còn bị quấy phá. Trong lúc đang ngồi xem thời sự, tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài làm Thanh cảm thấy phiền phức. Ai mà giờ này còn tới làm phiền nhà người ta vậy? Út Duyên nè. Nghe vậy, Thanh hí hửng đi ra mở cửa. Nhìn thấy hình dáng của Nguyệt Thư trước mặt mình mơn mởn xuân thị trong bộ đồ bà ba, hắn nuốt nước miếng cái ực, dở giọng đê tiện. Dù sao thân xác này cũng phải của mày, hay là mày để tao vui vẻ với nó chút đi. Trái với sự lo lắng của Thanh, người trước mặt không hề phản đối. À, sao cũng được. Thanh vui mừng tới nỗi quên cả cảnh giác, lẻo đẻo đi theo bóng dáng của người phía trước như một con hổ đói thèm khát miếng mồi ngon, mà không hề hay biết ngay khi cắn vào sẽ bị hốc xương mà chết. Khi cánh cửa phòng khép lại, tên Thanh không chờ đợi được nữa, liền nhào tới đè thân thể Nguyệt Thư xuống giường. Nhưng chưa để hắn manh động được bao lâu thì bất ngờ cô gái bên dưới đảo khách thành chủ, ngồi lên bụng hắn, nở nụ cười kỳ quái. Thanh càng thêm phấn khích trước sự bạo dạn này. Hắn nằm im chờ đợi hưởng thụ sự phục vụ. Khóe miệng Thư cười ngày càng rộng hơn. Rồi bất thình lình, cô ghì chặt tên Thanh xuống giường, hai tay đưa lên chụp lấy cần cổ hắn mà bóp chặt. Sao mày bạo quá vậy? Nhẹ thôi. Tài Thư hơi thả lỏng ra. Nghĩ lại thì một xíu nữa đã tiễn hắn đi mà chưa kịp lấy tin tức. Mày thích không? Thích. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Cho tao hỏi chuyện này nha. Hồn của Nguyệt Thư bây giờ đang ở đâu vậy? Ở nhà Mười Lục chứ đâu. Mà giờ này mày hỏi chuyện đó chi nữa? Không có gì. Tao hỏi thêm mày một câu nữa. Mày có còn nhớ con Xuyến trên tỉnh không? Xuyến à? Sao mày biết nó? Vì tao là Xuyến nè. Tên Thanh sửng sốt khi nghe câu đó. Chưa kịp phản ứng thì lại bị bóp cổ. Hắn ta cựa quậy kịch liệt nhưng không nhúc nhích được gì. Vài phút sau thì tự nhiên hắn không phản ứng gì nữa. Hai mắt nhắm lại, cái lưỡi thè ra, đầu nghiễng sang một bên, cơ thể sụi lơ. Xuyến tưởng hắn đã chết bèn trèo xuống. Nhưng đang lây quay thì ăn ngay một cú đạp mạnh từ phía sau, khiến cho cô té nhào, mặt đập xuống nền gạch đau điếng. Tên Thanh ngồi dậy, chạy lại túm tóc cô, giọng đai nghiến. Má mày con chó, mày gan lắm mới dám tới tìm tao. Vậy thì để tao cho mày chết lần hai. Hai bên lao vào vật lộn trên nền gạch. Thanh đè được thân xác Nguyệt Thư đang được Xuyến điều khiển xuống, tay bóp chặt cổ cô, miệng gằn lên từng từ hung tợn. Còn điếm, lúc còn sống hầu hạ tao chưa đã hay sao, mà bây giờ chết rồi còn muốn tới tìm tao. Xuyến vùng lên, đầu gối thúc thẳng vào vùng hạ bộ của tên Thanh, khiến hắn phải buông tay nằm co quắp quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Xuyến nhân cơ hội dùng dậy nhào tới, nắm tóc tên Thanh giật ngửa đầu hắn ra mà giọng tới tấp vô mặt. Tuy bàn tay của Nguyệt Thư yếu đuối mềm mại, nhưng đấm một hồi cũng làm cho mặt tên Thanh sưng dù, máu mủ chảy ra ròng ròng. Cuối cùng hắn ta thở hồng hộc, hai tay buông xuôi, không còn kháng cự. Xuyến học theo chỉ dẫn của bà Chính, tay bắt ấn điểm lên đầu Thanh, rút đi hai hồn bốn vía, rồi tung ra một chưởng lực khiến cho phần hồn phách còn lại của hắn dở dụng tan biến. Tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu. Nói xong, Xuyến trong thân hình Nguyệt Thư rời khỏi, bỏ mặc cái xác của tên điểu cán thâm hiểm hay hại người nằm lạnh lẽo ở đó. Con đường đất dẫn qua nhà ông Mười lúc này như xa hơn mọi khi. Gió thổi lên hun hút, mấy ngọn cây tán lá bên đường cứ va đập vào nhau nghe ràng rạc. Xuyến trong thân xác Nguyệt Thư đứng trước hiên nhà, bàn tay siết chặt. Cô hít một hơi thật sâu, tự quyết một câu trong lòng. Mình phải cứu được Nguyệt Thư. Hàng chậu ngải trước nhà rủ rượi lay động theo gió, như đang muốn truyền âm báo hiệu cho ông Mười. Tiếng hai cánh cửa bị gió giật tung da vào nhau, vang lên tiếng lạch cạch trong không gian im lìm, nghe mà sợ người. Xuyến không chờ đợi mà đẩy cửa bước vào. Trong nhà chỉ có ánh đèn cà na đỏ trên bàn thờ tỏa sáng. Nhìn lên đó thì thấy cái bình hồ lô, đoán là nơi nhốt hồn phách Nguyệt Thư. Xuyến đưa tay định chộp lấy, nhưng đã bị một bàn tay to bè thô ráp cản lại. Giờ này mày qua đây làm cái gì? Xuyến không trả lời, nhìn vô cái bình hồ lô rồi nói: Hồn của Nguyệt Thư trong đó hả? Đưa cho tôi. À, mày không phải còn Út Duyên. Ông Mười xuất ra một chưởng khí về phía Xuyến, khiến cô phải bỏ ý định cướp cái bình hồ lô mà nhảy sang một bên né tránh. Ông Mười không bỏ lỡ thời cơ mà dí theo. Ra tới sân trước, Xuyến khựng lại. Sao ông lại nhận ra tôi không phải Út Duyên? Tưởng qua mắt tao dễ lắm sao? Quỷ hồn của nó là do tao ban, âm khí cũng là do tao ẩn đi. Trên thân xác Nguyệt Thư bây giờ chỉ toàn là linh khí. Tao cũng là thầy pháp, không nhận ra thì uổng công mấy chục năm tu luyện qua. Cả hai lao vào nhau quần thảo đánh đấm bằng sát thương vật lý lẫn đấu chưởng lực. Hai luồng khí va chạm vào nhau nổ ầm một tiếng. Ông Mười vẫn đứng sừng sững ra đó, chỉ có cơ thể của Nguyệt Thư là không trụ nổi, ngã lăn ra đất. Xem ra linh lực của ông Mười mạnh hơn Xuyến và bà Chính nghĩ rất nhiều. Ông Mười từng bước đi chậm rãi về phía chỗ thân thể Nguyệt Thư đang nằm, vừa đi vừa nói: Mày cũng mạnh đó, hay là tao bắt mày về làm âm binh cho tao ha? Ông đừng có khu môi múa mép. Ở bên đây, cảm nhận đối thủ đã ra đòn, bà Chính liền làm phép hộ pháp. Hai tay bà chấp lại bắt ấn, miệng không ngừng niệm chú. Một luồng ánh sáng từ bát hương trên bàn tỏa ra, tạo thành một sợi dây vô hình nối từ chỗ đó tới chỗ thân xác của Nguyệt Thư. Được tiếp thêm sức mạnh, Xuyến đứng dậy đấm thẳng một cú cực mạnh vào ngực ông Mười. Luồng linh khí của bà Chính cùng với âm khí của Xuyến hòa chung vào trong cú đấm, làm ông Mười trúng đòn thì quằn quại, miệng hộc máu, kiệt quệ sức lực, không khỏi hoang mang. Mày là thứ gì mà lại sử dụng được hai luồng khí âm dương như vậy? Người nào đứng sau hộ pháp cho mày? Xuyến nhìn xuống lão thầy tà, cười khinh miệt. Là sư phụ của cái xác này đó. Nếu hôm nay ông không trả hồn cổ về thì coi chừng cái mạng khó giữ với bả đó. Ông Mười tuy đang te tua, nhưng biểu hiện trên gương mặt không có gì là sợ hãi. Ông cười lên nham hiểm, lồm cồm bò dậy, chạy nhanh tới chỗ mấy chậu ngải gần đó, bẻ lấy vài lá mà ăn ngấu nghiến. Tao làm thầy pháp đã mấy mươi năm, lần đầu tiên gặp được cái loại như mày. Thôi thì coi như tao bất cẩn ngông cuồng, đụng lộn người. Hồn con nhỏ tao giam trong bình hồ lô, mày vô mà lấy đi. Sẵn đây tao gửi lời xin lỗi sư phụ của nó luôn. Xuyến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi vào trong nhà, cầm lấy cái bình hồ lô đập nát. Hồn Nguyệt Thư hiện ra, cô ngẩn ngơ khi thấy thân thể mình. Ai trong thân xác tôi vậy? Tôi Xuyến nè. Bây giờ tôi thoát ra, cô nhanh chóng nhập vô đi rồi mình về. Bà Chính đang đợi nhà. Nguyệt Thư sau khi hồi hồn thì cảm nhận đầu tiên là mình mẩy ê ẩm, nhưng cô tạm bỏ qua, cố gắng bước thật nhanh theo Xuyến quay về gặp bà Chính. Khi cả hai về tới nhà, đã thấy bà Chính rời khỏi bàn pháp, đứng trước quỷ hồn Út Duyên, cầm cây kiếm gỗ đào mà tra khảo. Tại sao mày làm như vậy hả? Nguyệt Thư bước tới cất lời. Chị nó ghét con, nó yêu anh Nghĩa đó. Út Duyên thấy tình địch trở về nguyên vẹn thì tức lắm. Cô chẳng những không hối lỗi mà còn lên giọng trách cứ. Đúng, tại sao mỗi lần dưới sông có người chết thì mày lại nghi ngờ tao? Tại sao vậy? Tao có làm gì đâu. Xuyến cũng không giữ được bình tĩnh, bay tới trước mặt Út Duyên mà chất vấn. Vậy tại sao lúc đó cô lại muốn nuốt hồn phách của tôi? Vì tao muốn mày biến mất, để cho mày khỏi lẻo mép. Không ngờ cái số làm ma của mày lớn tới như vậy. Nguyệt Thư nhạo Út Duyên. Út Duyên à, từ lúc cô Chính đem cô về làm âm binh, tôi chưa từng lợi dụng hay đối xử tệ với cô. Chỉ vì quá khứ của cô không được tốt nên tôi lỡ bụng nghi ngờ cô, đó là lỗi của tôi. Nhưng mà lần này cô làm ra cái chuyện này á, thì quả thật là quá đáng lắm rồi. Vậy thì giết tao đi. Mày khỏi thách. Bà Chính giơ kiếm, cắn nhẹ đầu ngón tay cho rịn máu ra, bôi lên kiếm, rồi chém một đường vào quỷ hồn Út Duyên. Út Duyên gầm gừ gào thét trong đau đớn, nhưng vì không nỡ giết cô thêm một lần nữa, bà chỉ đánh tan quỷ khí của cô hấp thụ được từ phía ông Mười. Bà dai mặt qua chỗ khác, nghiêm giọng nói: Lần này á, bà gia này tha cho cô, coi như từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô không cần phải theo bà gia này nữa. Cô đi đi. Nếu mà còn hai người thì tuyệt đối đừng có để cho bà già này biết. Nếu không, đừng trách sao tôi ác lòng ác dạ. Út Duyên ngấn lệ sau câu nói của bà Chính. Cô đảo mắt nhìn thật rõ hai người từng cưu mang mình, rồi biến mất không nói lời tạm biệt. Sao cô để nó đi dễ dàng vậy? Yên tâm đi, cô mày hạ một lá bùa lên người nó rồi. Nếu nó hại người, thiên phạt sẽ giáng xuống trừng trị nó. Khi mọi chuyện đã ngã ngủ, lúc này Nguyệt Thư mới chợt nhớ ra, liền quay qua hỏi Xuyến: Vậy còn tên Thanh thì sao? Yên tâm đi bà, tôi đánh tan hai hồn bốn vía của anh chả rồi, cho bà trợn tới suốt đời luôn. Còn Thư, còn tên thầy pháp nhốt con bữa giờ đó, mày tính sao? Con thấy ổng chỉ làm vì tiền thôi, mình cũng phải tuyệt tình quá làm gì. Hồi nãy con thấy ổng bị trúng một đòn cũng nặng lắm, chắc phải lâu lắm mới bình phục được. Rồi, vô nghỉ ngơi đi, mời qua nhà thằng Nghĩa với tao. Còn con Xuyến thì thế vô chỗ con Duyên làm âm binh cho tao. Khi nào tích đủ đức, tao quạ bùa cho về dưới. Sáng bữa sau, tiếng bà Lượm cầu cứu ý ới vang khắp xóm làng. Bà con kéo nhau qua xem thì thấy tên Thanh mặt mũi đầy máu me, sưng dù đến khó mà nhận diện ra được. Dù không ưa, nhưng thấy chết không thể không cứu, Thế là họ bèn phụ bà Lượm đưa Thanh lên bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều giờ tích cực cứu chữa, Thanh cũng giữ được cái mạng. Nhưng phần đời còn lại phải sống như một kẻ điên, nhận thức chỉ như đứa con nít lên năm. Ông Mười Lục sau trận chiến tối hôm qua thì cũng dọn đi khỏi xóm, không biết là lang bạt tới phương trời nào và có còn hành nghề được nữa hay không, hay rồi sẽ trở thành một ông già tàn phế lê lết đầu đường xó chợ, chờ hết dương thọ mà trả nghiệp ác đã gieo. Hiểu lầm giữa Nguyệt Thư và Nghĩa cũng được xóa bỏ, tình cảm của hai người ngày càng thêm nồng thắm. Sau 3 năm thì đơm hoa kết trái bằng một cái đám cưới rình rang, vang tiếng khắp vùng, và một bé trai kháu khỉnh ra đời. Quỷ sự vong hồn nhập tràn gieo quán của xóm cũng không còn ai bàn tán hay nhắc tới nữa. Xóm làng được bình yên vui dậy, cùng nhau sống chan hòa yêu thương. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Nhập tràn gieo quán, một sáng tác của Văn Kiệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.